Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm cảm quan bị kích thích vô hạn, Nguyễn Y Hàm cảm giác trước người một mảnh mềm mại, người bị đè trên vách tường lạnh lẽo, mùi hương thuộc về Tần Hải Giao nháy mắt lan tràn, ngọn tóc ẩm ướt quét qua cổ cô hơi ngứa, thân thể cơ hồ trong nháy mắt liền mềm xuống. Nguyễn Y Hàm cảm giác Tần Hải Giao dùng môi miêu tả xương quai xanh của cô, hít sâu một hơi, dùng lý trí còn sót lại đi đẩy Tần Hải Giao, cô làm gì? Tần Hải Giao ngẩng đầu, cho dù trong bóng tối, ánh lửa trong mắt nàng cũng có thể thiêu đốt hết thảy. Em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị. Đôi mắt nàng, thân thể của nàng, tâm nàng, đều điên cuồng lặp lại một câu này. Vô luận là một đời nào, vô luận đã trải qua cái gì, đối mặt cái gì, nội tâm Tần Hải Giao có lẽ có rất nhiều gợn sóng cùng biến hóa, nhưng từ đầu đến cuối, tình yêu của nàng dành cho Nguyễn Y Hàm chưa từng thay đổi. Hôm nay, hình ảnh cô cùng Khương Chân Nguyệt xứng đôi vừa lứa đứng chung một chỗ kích thích nàng thống khổ bất kham, áp lực khắc chế cảm xúc ở một cái chớp mắt bùng nổ, như hồng thủy dã thú, đem che giấu của nàng nuốt hết. Nàng không muốn mất đi cô, cho dù hạ tiện, cho dù đê tiện, nàng cũng muốn Nguyễn Y Hàm không rời khỏi nàng, chẳng sợ thật sự chỉ là thân thể không muốn rời xa, nàng cũng không muốn cô bị người khác chiếm hữu. Yêu, không hề đơn thuần, chân Nguyễn Y Hàm bị hôn bắt đầu nhũn ra, nhưng tay cô vẫn kiên định đẩy Tần Hải Giao. À, cô Tần, cô biết cô đang làm gì sao? Trở nên phóng đãng hạ tiện vậy sao? Lời này cô nói đầy châm chọc mỉa mai, rốt cuộc các nàng một đời này lần đầu tiên gặp mặt là như vậy bất kham, không biết ai đã nói với cô. Nguyễn Tổng xin tự trọng, hiện tại còn đâu? Lại mặt dày vô sỉ dán tới sao? Chị nghĩ như vậy cũng được. Tần Hải Giao tiếp tục hôn, môi nàng lạnh như băng, một tấc lại một tấc dán lên người Nguyễn Y Hàm. Cô khó có thể mở miệng, cho dù lời nói kia ở trong lồng ngực thiêu đốt vô số lần cô cũng vô pháp đối với nàng nói ra. Nhưng cô chung quy vẫn phải nói. Áo sơ mi tất đen, giày cao gót, này quả thực đối với Nguyễn Tổng uy hiếp hạ thủ. Trong lòng Nguyễn Y Hàm biết rõ ràng, trong đầu lại nghi hoặc càng nhiều, cảm giác được cô lạnh nhạt, tay Tần Hải Giao đặt ở dây thắt lưng. Em có thể làm Nguyễn Tổng vui vẻ. Nàng vùi đầu đi xuống, thân mình Nguyễn Y Hàm cứng đờ, đôi mắt biến sắc, cô hít một hơi thật mạnh, một phen đẩy Tần Hải Giao ra. Lần này, là dùng lực độ, Tần Hải Giao bị đẩy lui về phía sau vài bước, lảo đảo đụng phải ghế dựa. Sợi tóc Nguyễn Y Hàm hỗn độn, trong mắt mang theo lửa. Đừng chạm vào tôi, cho dù là lấy lòng, cô cũng không nghĩ muốn bị người này chạm vào. Tần Hải Giao nhìn cô, vành mắt đỏ bừng, môi còn mang theo chút run rẩy. Nguyễn Tổng muốn cái gì? Tối nay, nàng nhất định phải nắm chặt cô. Nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm, nàng nếu không chặt chẽ nắm lấy Nguyễn Y Hàm, các nàng liền không đợi được ba kiếp, nàng thật sự phải rời đi. Nguyễn Y Hàm tim đập kịch liệt dần bình phục, cô hít sâu một hơi, nâng tay lên. Bang, lập tức mở đèn, ánh sáng thình lình xuất hiện kích thích Tần Hải Giao nâng tay lên che mắt, mà sau khi phản ứng lại, nàng nhanh chóng thả tay xuống, bản năng che chân. Đây là theo phản ứng bản năng, nhất là trước mặt người trong lòng. Khóe môi Nguyễn Y Hàm gợi lên, cô Tần muốn lấy lòng tôi cũng không khó. Cô ngồi trên ghế ở phòng thay quần áo, vặn ra chai nước uống một ngụm nhàn nhạt. Chính cô làm đi, nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là Tần Hải Giao có đủ dũng khí cũng cảm thấy e thẹt, mặt lập tức phím hồng, nàng cắn môi nhìn Nguyễn Y Hàm vẫn không nhúc nhích. Nguyễn Y Hàm nhướng mày, lãnh đạm nhìn nàng, không phải rất lợi hại sao, không phải sẽ câu dẫn sao, cô liền không ngại thuận theo tâm ý nàng, Nguyễn Y Hàm cũng muốn nhìn một cái Tần đại tiểu thư nàng có thể làm được một bước kia sao. Ánh đèn phòng thay quần áo có 3 cấp bậc. Nguyễn Y Hàm điều chỉnh là bậc cao nhất, dưới ánh sáng cường đại, đừng nói là chi tiết, ngay cả lỗ chân lông trên da thịt phảng phất đều bị xuyên thấu. Xung quanh đều là gương, mỗi một cái đều đối diện với Tần Hải Giao, nàng cắn môi cúi đầu, động tác thẹn thùng khẩn trương co quắp đều hiện lên rõ ràng. Tính tình nhẫn nại chờ đợi một lát, nhìn nàng bất động, khóe môi Nguyễn Y Hàm nghiền ngẫm dơ lên, cô buông chai nước trong tay, đứng dậy liền muốn rời đi, Tần Hải Giao tiến lên một bước. Đừng đi, Nguyễn Y Hàm quay đầu nhìn nàng. Không đi ở nơi này cùng cô diễn kịch câm sao? Tần Hải Giao hít sâu một hơi, sóng mắt doanh doanh. Em làm, sofa của phòng thay quần áo cũng không phải hàng thiết kế trên Taobao. Taobao, là trang mạng mua sắm trực tuyến TQ tương tự như eBay, Amazon. Cơ nhiên là báo vằn, Tần Hải Giao nằm ở mặt trên, hai chân nàng giao điệp quay đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Y Hàm một cái. Màu trắng, màu đen, báo vằn, quả thực đủ để cho bất luận một người nào đánh mất lý trí nhào lên. Nguyễn Y Hàm dựa vào ghế nhìn chăm chăm nàng, hít sâu một hơi, ánh mắt Tần Hải Giao trở nên có chút mị hoặc, tay nàng chậm rãi di chuyển xuống, mày hơi hơi nhíu một chút, tự ẩn nhẫn tự thống khổ nhìn Nguyễn Y Hàm. động tác cánh tay thong thả mang theo tiết tấu, nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao, trong không khí tràn ngập hương vị dụ hoặc. Nguyễn Y Hàm nắm cái chai thật chặt, đôi mắt cô cũng biến sắc. Tần Hải Giao vẫn luôn nhìn cô, xung quanh tấm gương giống như phản chiếu, đem hết thảy đều hiện lên ở trước mắt nàng, cảm giác thẹn thùng làm mất đi dũng khí, nàng chỉ có thể nhìn đôi mắt Nguyễn Y Hàm, cho chính mình dũng khí. Nguyễn Y Hàm cảm giác thân mình nóng bỏng, hình ảnh như vậy, đã từng xuất hiện ở trong mộng của cô. Trước trọng sinh, cô đã từng cùng Tần Hải Giao đề xuất qua yêu cầu như vậy, muốn thỏa mãn nội tâm xấu xa nho nhỏ của cô, lại bị Tần Hải Giao đỏ mặt mắng một tiếng. Tiểu bía y thái, cự tuyệt, đến cuối cùng người cũng không được chạm vào, vừa mất vợ lại thiệt thân. Mà hiện giờ, hai chân mang tất đen giao điệp khó nhịn dày vò, càng lúc càng nhanh, Tần Hải Giao muốn nhịn mà không được. Trán Tần Hải Giao đều là mồ hôi, sợi tóc dính lên cái trán, nàng cắn môi đỏ lên, ánh mắt suy yếu lại bất lực, một cái tay khác chậm rãi duỗi ra, trong miệng phát ra âm thanh nức nở. Cứu em, phanh, một tiếng, cửa bị quang mở ra. Nguyễn Y Hàm cơ hồ là chạy ra khỏi phòng, cô dựa vào vách tường, run run rẩy rẩy từ trong túi áo móc ra một điếu thuốc, bật lửa, hung hăng hốt một ngụm. Cô hốt quá nhanh, đột nhiên sặc một trận chật vật ho khan. Khụ đến eo Nguyễn Y Hàm cong xuống, nước mắt đều sặc ra tới, phía sau lưng được bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ, Nguyễn Y Hàm quay đầu. Tần Hải Giao không biết từ khi nào ra tới, nàng nhìn cô. Còn tốt không, ma quỷ? Nguyễn Y Hàm giật mình một cái, ném tay nàng ra. Dưới ánh đèn, trong mắt Tần Hải Giao hiện lên một tia bi thương, nàng cắn môi nhìn tay chính mình bị ném ra, suy sụp cúi thấp đầu xuống. À, xong việc rồi. Cô Tần thực mau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh nhạt trong mắt Nguyễn Y Hàm lại lần nữa hiện lên, Tần Hải Giao nhìn cô âm thanh phiêu phiêu. Chị không ở, em làm cũng không có cảm giác, liền qua loa kết thúc, nếu Nguyễn Tổng muốn em có thể tiếp tục. Nguyễn Y Hàm gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Tần Hải Giao đối diện với đôi mắt cô hơi hơi cười. Nguyễn Tổng cảm thấy em không biết xấu hổ đúng không? Nguyễn Y Hàm lạnh lùng. Đúng vậy, Tần Hải Giao không để bụng, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm. Như vậy không biết xấu hổ, nhưng em muốn hỏi một chút, vừa rồi Nguyễn Tổng có thích không? Có thích không? Sắc mặt Nguyễn Y Hàm lạnh lẽo như khối băng, Tần Hải Giao xoay người ôm lấy cô, đem đầu dán cổ cô. Em như vậy hạ tiện ác nhân, có phải có tư cách làm sủng vật của Nguyễn Tổng rồi không? Nếu Nguyễn Tổng thích em còn có thể làm rất nhiều rất nhiều. Nguyễn Y Hàm không có đáp lại, cô lôi kéo đầu tóc Tần Hải Giao, khóe mắt ửng đỏ, hôn lên môi nàng. Cuối cùng là trở thành một sủng vật, cuối cùng là vì một cái cớ để có thể lưu lại bên người cô. Tần Hải Giao nhắm hai mắt lại tiếp nhận cái hôn thô bạo này. Một đêm kia, Nguyễn Y Hàm lại mất ngủ, hiện tại vô pháp đi vào giấc ngủ tựa hồ thành thói quen của cô. Lăn qua lộn lại, trong đầu cô đều là một câu kia của Tần Hải Giao. Nguyễn Tổng có thích không? Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, vì câu dẫn, vì đạt được mục đích đã không từ thủ đoạn đến vậy sao? Có lẽ là bởi vì chính mình nóng nảy đánh gãy tiết tấu nên có. Tuy rằng Tần Hải Giao như cũ là thần phục để cô khi dễ, nhưng Nguyễn Y Hàm chính là ẩn ẩn có một loại cảm giác sắp trệch đường dây. Đời trước Tần Hải Giao không phải như thế. Nàng tuy rằng từng bước tính kế, chính là nàng ôn hòa như nước, khi nào cũng đều cười khanh khách nhìn cô, tựa hồ trời sập xuống cũng sẽ không tức giận. Nguyễn Y Hàm lúc trước chính là trầm mê hương vị ôn nhu bên trong, nhưng hiện giờ nàng gợi cảm cuồng dã, tùy thời tùy chỗ đều tản ra mùi vị nữ nhân, như là vực sâu, căn bản không cần dụ dỗ, nhìn đến người tự nhiên sẽ mất hồn lạc phách tiến vào, so với lúc trước càng thêm nguy hiểm, lại càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Bản tính con người chính là như thế, càng không chiếm được càng thích, càng vô pháp khống chế liền càng muốn thuần phục. Buổi sáng ngày hôm sau, Nguyễn Y Hàm quầng thâm mắt đi ra, Nguyễn nãi nãi nhìn cháu gái một bộ dáng bị hút khô, phẫn nộ nói. Lại lêu lồng, lại lêu lồng, mới vừa mắng người xong, Tần Thấm từ bên ngoài đi đến, bà ta mặc một bộ đồ thể dục. Con còn chưa ăn sao? Bà ta vốn dĩ tưởng cùng Nguyễn Y Hàm đi ra ngoài chạy bộ, vừa thấy sắc mặt cô, Tần Thấm cười. Lại ra ngoài chơi, Nguyễn Y Hàm ngáp một cái. Muốn chạy bộ sao, gì, vừa đúng lúc con không ăn. Nguyễn nãi nãi âm trầm nhìn chằm chằm cô, lại cầm lấy quải trượng bên cạnh, nổi giận đùng đùng. Sớm hay muộn cũng đánh gãy chân của con. Nguyễn Y Hàm rụt rụt cổ, nhanh chóng chạy đến phía sau Tần Thấm. Chạy nhanh đi thôi, gì. Nguyễn gia là biệt thự độc lập, hậu viện sửa chữa đặc biệt tốt, trồng rất nhiều loại hoa hoài hương. Thời gian này đúng là hương bay xa ngàn dặm, trước mắt màu sắc và hoa văn lượn lờ. Thể lực cô không còn được như lúc trước, một là ngủ không tốt, một là thể xác và tinh thần đều lao lực quá độ. Nguyễn Y Hàm chạy vài bước liền thở hồng hộc, Tần Thấm thả chậm tốc độ. A Hàm, thân thể này của con càng ngày càng không được. Nguyễn Y Hàm cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói không phải đâu. Cô trong lòng cười lạnh, dư giả để gờ yêu ta ết người. Tần Thấm nhìn trước mắt cô đen nhánh. Có phải mới vừa nhậm chức lão thái thái đem đến áp lực quá lớn, con có điểm chịu không nổi. Nói đến chuyện công ty, Nguyễn Y Hàm thở dài. Dì có thể khuyên nhủ bà nội hay không, này không phải là trâu bắt chó đi cầy sao? Bà nội không biết làm sao vậy, buổi sáng hôm nay, thời điểm Nguyễn Y Hàm thức dậy, liền thấy bà cầm quải trượng, ngồi ở trên ghế nặng nề nhìn cô. Nguyễn Y Hàm cũng chính là mới ngủ trong chốc lát, cô thình lình nhìn mặt bà nội tràn đầy nếp nhăn nghiêm túc, dọa một trận run run. Làm sao vậy? Nguyễn nãi nãi lạnh như băng. Bà nội nghĩ kỹ rồi, ta sẽ nói cùng dì Tần, tận lực giảm bớt trợ giúp đối với con, trọng tâm rời đi phát triển Nam Dương, bằng không con vĩnh viễn không lớn. Lời này, nếu là Nguyễn Y Hàm kiếp trước nghe xong khẳng định muốn kêu trời khóc đất, tuyệt đối không đồng ý, nhưng hôm nay cô cư nhiên chỉ là chớp chớp mắt nhìn chằm chằm nãi nãi. Có thể rời đi sao? Dì Tần sẽ không tức giận chứ? Nhìn đến phản ứng cháu gái, khẳng định trong lòng lại tăng thêm một phân, Nguyễn nãi nãi hừ lạnh. Bùn nhão chết không lên tường, con nếu không có năng lực dì Tần hỗ trợ cũng không được. Chuyện này, Tần Thấm có biết đến, buổi sáng lão thái thái cũng thực công bằng cùng bà ta nói trắng ra. A Hàm nên được rèn luyện, con ở bên cạnh, nó luôn cảm giác có chỗ dựa, vĩnh viễn không trưởng thành. Tần Thấm tự nhiên là minh bạch ý tứ lão thái thái, bà ta tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng lại chỉ cười cười. Tốt, con minh bạch đạo lý này. Hiện tại bà ta không thể mở miệng nói chuyện. Một cái là chuyện theo dõi lần này bị phát hiện tại tâm lão thái thái còn chưa có buông xuống. Một cái khác, rốt cuộc Nguyễn Thị là xí nghiệp của Nguyễn gia, nếu bà ta cản một chút, sẽ càng tăng thêm lòng nghi ngờ của lão thái thái. Nam Dương là địa bàn của bà ta, sau khi trở về, nhìn xem nha đầu Nguyễn Y Hàm miệng còn hôi sữa này có thể lăn lộn thành cái dạng gì, lại đến ra tay thu thập cục diện rối rắm cũng là một loại thủ đoạn. Một đại xí nghiệp gia tộc Nguyễn Y Hàm có năng lực gì, nói khiêng lên tới liền có thể khiêng lên tới sao? Lão thái thái thật là coi trọng cháu gái chính mình, có chuyện gì không hiểu, có thể gọi điện thoại cho gì. Tần Thấm ôn hòa dặn dò, ấm áp tươi cười kia thật là sủng nịnh đến một chút cũng nhìn không ra dấu vết che giấu. Thật là có chuyện này, thời điểm Nguyễn Y Hàm nên mở miệng tự nhiên sẽ mở miệng, ra mặt cô lại không phải ngày đầu tiên dày như vậy, Tần Thấm cười cười. Chuyện gì? Nguyễn Y Hàm xoa cái trán. Dì có thể không nói với bà nội, ở bên ngoài kiếm cho con một chỗ ở thích hợp, chung cư là được, không cần quá lớn, tốt nhất là đầy đủ nội thất, có thể xách đồ vào ở ngay. Tần Thấm kỳ quái nhìn cô, trong nhà nhiều phòng như vậy, con ở không hết được, còn đi tìm cái gì? Con lại giấu lão thái thái làm chuyện xấu gì sao? Nguyễn gia đừng nói nơi này của lão thái thái, lúc trước cũng đã mua rất nhiều bất động sản có giá trị lớn, còn chưa đủ để cô khoe khoang sao? Nguyễn Y Hàm cong cong khóe môi cười xấu xa. Kim ốc Tàng Kiều, xem như chuyện xấu sao? Kim ốc Tàng Kiều, dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Tâm Tần Thấm vừa động, nhớ tới Tiểu Hải, bà ta gật gật đầu. Tốt, một tuần, ta đem chìa khóa giao cho con. Tần Thấm nói được thì làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường lộ tuyến bà ta đều là trước đi Nam Dương sau lại đi Nguyễn Thị. Hôm nay, hội nghị thường kỳ, bà ta đều không có đi quản, trực tiếp giao cho Nguyễn Y Hàm. Vốn dĩ lão thái thái muốn đi, Nguyễn Y Hàm vuốt cổ áo. Uy uy uy, một bên nói làm con trưởng thành, một bên lại hạn chế giám sát con, còn không phải chỉ là một hội nghị thôi sao, con chính mình đi là được. Nguyễn nãi nãi không yên tâm, ta cảnh cáo con, đừng lại ở cuộc họp ngồi sơn móng tay. Như thế nào sẽ làm vậy? Nguyễn Y Hàm chạy tới ôm bà nội hôn hôn. Dạ, lão thái thái người gần đây vốn là thân thể không thoải mái, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi đi. Nguyễn nãi nãi vẻ mặt ghét bỏ, xoa xoa địa phương bị cháu gái hôn qua, vừa thấy mờ u bàn tay dính son môi, bà vừa muốn giơ lên quải trượng, Nguyễn Y Hàm liền cười chạy mất. Nguyễn nãi nãi thở dài thật mạnh, bước đầu tiên này, luôn là muốn bán ra đi. Nghĩ, bà phân phó Vương Lâm, đi kêu Tiểu Tống tới cho ta. Lần trước, ở trong điện thoại Tống Tổng cũng đã bùng nổ, nói vô số bất mãn đối với Tần Thấm, ngay lúc đó hoàn cảnh cũng không thích hợp để tiếp đãi. Lão thái thái cố ý đợi mấy ngày. Hiện giờ, là lúc, lần này Nguyễn Y Hàm mở họp quả nhiên không có sơn móng tay. Thời điểm cô tiến vào công ty, đem áo khoác cởi ra, đang muốn kêu Su Dần pha cà phê, bên cạnh một ly cà phê được bưng lên, Khương Chân Nguyệt cong môi. Nguyễn Tổng, cho ngài. Nguyễn Y Hàm nhìn trong mắt nàng sáng ngời. Thật đúng là tới, Khương Chân Nguyệt khó khi mặc tây trang chính thức như vậy, váy ôm, sơ mi trắng, thật đúng là 10 phần nữ nhân cấm dục, chỉ là quần áo này tựa hồ có vẻ mặc trên người nàng càng thêm phong cách nghệ thuật ra. Nguyễn Tổng chính là ngắm thư ký ngày đầu tiên tới đi làm sao? Nguyễn Y Hàm lắc đầu cười. Không cần mặc nghiêm túc như vậy, cứ thoải mái mà tới. Khương Chăn Nguyệt nhún vai. Dù sao cũng là ngày đầu tiên, muốn làm bộ làm tịch đúng rồi, cậu buổi sáng muốn mở họp hả? Nguyễn Y Hàm thu lại tươi cười, cô nhìn Khương Chăn Nguyệt. Đem tài liệu công ty Trịnh Phát lấy tới, tôi muốn xem một chút. Khương Chăn Nguyệt gật đầu, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm, cô xem xét nàng. Làm sao vậy? Khương Chăn Nguyệt lắc đầu, nàng xoay người, dẫm lên giày cao gót đi tới bên cạnh Susan. Tài liệu công ty Trịnh Phát ở đâu? Susan hiện tại đang khó chịu, Khương Chăn Nguyệt này trước kia đang làm gì, dựa vào cái gì mà nàng được Nguyễn Tổng mang đến, đây là muốn cướp bát cơm của người khác mà. Giống nhau đều là người mới, nhưng Susan căn bản lười phản ứng lại Khương Chăn Nguyệt nghe thấy cũng làm bộ giống như không nghe thấy. Khương Chăn Nguyệt nhìn, đôi mắt đẹp cười, không cao không thấp kêu một tiếng. Nguyễn Tổng, Nguyễn Y Hàm đang muốn vào văn phòng uống cà phê quay đầu nhìn nàng. Sao vậy? Susan lập tức đứng lên đi lấy tài liệu, muốn nghẹn khí, đem đồ vật chuẩn bị cho tốt, nhét vào trong tay Khương Chăn Nguyệt nổi giận đùng đùng nhìn nàng. Đôi mắt Khương Chăn Nguyệt nhìn chằm Susan, nàng dáng người vốn cao, lại dẫm lên giày cao gót từ trên cao nhìn xuống, khí thế bức người. Ngượng ngùng nha chị Susan, muốn phiền toái chị vài lần, bất quá chị cũng đừng có gấp, chờ em quen thuộc, liền có thể không phiền toái, chị liền có thể chạy lấy người. Susan như là con nhím, lập tức dựng lên phòng bị gắt gao nhìn chằm Khương Chăn Nguyệt. Khương Chăn Nguyệt cười đến ánh mắt cong cong như nửa vầng trăng. Có lẽ chị hiện tại cũng có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Susan, vào văn phòng, Khương Chăn Nguyệt đem tài liệu đưa cho Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm nhìn, nhướng mày. Vừa tới liền khi dễ người. Khương Chăn Nguyệt, tôi giúp cậu giải quyết, cậu không thêm tiền lương cho tôi sao, còn nói tôi khi dễ người. Nguyễn Y Hàm kinh ngạc nhìn Khương Chăn Nguyệt, trong mắt Khương Chăn Nguyệt một mảnh hiểu rõ. Cậu nếu không phải không muốn dùng Susan, kêu tôi tới làm cái gì? A Hàm, tôi là người cùng cậu lớn lên, cậu lừa không được tôi. Nguyễn Y Hàm, nữ nhân thông minh gì đó, quả nhiên là đáng sợ nhất. Trước cuộc họp, Nguyễn Y Hàm nhìn thời gian, cô gọi điện thoại cho Tần Hải Giao. Tần Hải Giao vốn dĩ muốn đi dạy học, nhận được điện thoại của Nguyễn Y Hàm, tâm nàng. Phịch, nhảy đến lợi hại, thậm chí bởi vì tay run đến lợi hại, trượt rất nhiều lần mới đem điện thoại mở khóa. Alo, tâm Tần Hải Giao đều muốn nhảy khỏi ngực, âm thanh Nguyễn Y Hàm lãnh đạm như cũ. Một tiếng rưỡi sau, tới công ty tìm tôi. Nói xong, cô, bang, một tiếng tắt điện thoại. Tần Hải Giao nhìn thời gian, nàng có một tiết dạy học 45 phút, chờ kết thúc liền lái xe đi qua, hẳn là tới kịp. Bởi vì một cuộc điện thoại. Tần Hải Giao trong một tiết học này, khóe môi luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, làm các bạn học phía dưới đều điên đảo đầu óc. Thậm chí có người nhịn không được tìm Nini hỏi thăm, cô Tần có phải đang yêu đương không? Bộ dáng thật ngọt ngào. Nini bĩu môi, không thể. Thời điểm mở họp, Nguyễn Y Hàm chỉ là cong chân nghe các bộ phận báo cáo, bút trong tay động, một tay chống cằm, cô lật xem tài liệu trong tay, người phụ trách các bộ phận thao thao bất tuyệt bên tai căn bản không có nghe vào. Tay cô nhanh chóng lật cuối cùng, ở công ty Trịnh Phát cùng chương trình truyền hình đánh giá vài câu. Nam Dương tuy rằng là công ty giải trí, nhưng cũng không phải chỉ bồi dưỡng nghệ sĩ, truyền vận thị trường, hoặc là ca hát hoặc là diễn xuất hoặc là hình thức tổ hợp. Tần Thấm đề cập nhiều nhất chính là siêu mẫu truyền hình, web drama, tiết mục ngôi sao. Người bình thường xem Nam Dương chính là biên tập ngành sản xuất giải trí đầu sỏ như vậy không thể so, năm đó thời điểm Tần Thấm quyết định cũng là lực bài trúng nghị, sấm rền gió cuốn, mấy năm nay đại IP. Bùng nổ trong nước, võng tụ thị trường phát triển, Nam Dương nhiều năm kinh doanh lập tức bùng nổ, những công ty nhỏ căn bản không đủ xem, được giải nhất, lúc này phía dưới cũng không có người dám nói bà ta cái gì. Đại IP, xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property. Sở hữu trí tuệ, chỉ những bộ phim truyền thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, Nguyễn Gia cùng Tần Gia hợp tác càng thêm chặt chẽ. Bộ dáng Nguyễn Y Hàm cả lơ phất phơ, người ở đây biểu tình khác nhau tuy rằng có rất nhiều bất mãn trong lòng, lại không dám biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc lão tổng tài vừa mới tới ai dám nói không? Chờ mọi người nói không sai biệt lắm, Nguyễn Y Hàm nâng lên đôi mắt nhìn chằm màn hình lớn. Trọng tâm quý sau muốn đặt ở chương trình truyền hình, còn có Tống Tổng, cô nhìn Tống Ninh ngồi ở hàng nhất bên phải vẻ mặt chân thành. Tôi muốn cùng Trịnh Phát hợp tác, sắc mặt Tống Tổng lập tức thay đổi. Trịnh Phát chủ yếu là kinh doanh trang phục, bọn họ ở cấp bậc kia trong nước đều không có cơ hội tiến lên, còn nghĩ cùng Ước Dương hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Tổng có phải đầu bị úng nước hay không? Lời này vừa nói ra, phía dưới một trận xôn xao nói nhỏ, có kinh ngạc càng có nhiều là chế giễu. Mấy nguyên lão Nguyễn gia sắc mặt cũng không tốt, Nguyễn Y Hàm mới vừa thoát ly Tần Thấm, bọn họ còn trông cậy vào cô làm ra cái gì. Nhưng hiện tại, cùng một nhãn hiệu nhỏ bé hợp tác, lại là chương trình truyền hình, không phải là muốn cùng Nam Dương buộc chặt ở bên nhau sao? Nguyễn Y Hàm cúi đầu trên giấy viết mấy cái tên nghệ sĩ, ném cho tổng giám bên cạnh. Mau chóng làm, ở bên trong tuyển phạm vi lớn, cô không cho mọi người quá nhiều không gian thảo luận, đứng dậy liền đi. Cửa vừa mới đóng lại, phía sau một mảnh xôi trào. Ngay cả Khương Chân Nguyệt đều nghi hoặc nhìn cô, khóe môi Nguyễn Y Hàm treo ý cười. Nguyệt Nguyệt, cậu đi kêu Trịnh Tiên Sinh 10 phút sau đến văn phòng gặp tôi. Cô dừng một chút, làm hắn đơn độc tiến vào, cậu không cần đi theo. Khương Chân Nguyệt gật gật đầu. Trịnh Tiên Sinh, Trịnh Nghị, ha ha, bạn tốt của cô, vị hôn phu của Tần Hải Giao. Chờ mong đã lâu liền phải đến không phải sao. Không bị thói quen trói buộc tiến vào văn phòng, Nguyễn Y Hàm giơ tay đem áo khoác cởi ra ném trên sofa. Trong phòng, Tần Hải Giao đã tới, nàng không dám ngồi vào trên sofa, chỉ là đứng một bên thấp thỏm nhìn Nguyễn Y Hàm. Kỳ thật thời điểm nhận được điện thoại, nàng vui vẻ hưng phấn, thậm chí kích động tim đập gia tốc, chỉ là ở trên đường, đại não rối loạn dần dần có chút khôi phục. Thời gian này kêu nàng đến, lấy hiểu biết của nàng đối với Nguyễn Y Hàm, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Vẫn là trực tiếp đi công ty, chẳng lẽ vì người nào? Nguyễn Y Hàm nhìn nàng một cái, cầm lấy nước bên cạnh uống một ngụm. Lại đây, âm thanh thực lãnh đạm, Tần Hải Giao nghe lời đi tới bên người cô, tay Nguyễn Y Hàm ôm eo nàng, lập tức đem người ôm ở trong ngực. Hô hấp nháy mắt hỗn loạn, mặt Tần Hải Giao đỏ lên, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ôm, hai tay còn cuộn để ở ngực Nguyễn Y Hàm. Đôi mắt Nguyễn Y Hàm nhìn nàng, cô Tần thật là dễ thẹn thùng. Đêm qua, là ai quấn lấy cô thiêu đốt, lại là ai ở trong gương làm ra chuyện cảm thấy xấu hổ. Mà hiện giờ cương nhiên bởi vì cô tới gần mà mặt đỏ lên, Tần Hải Giao không làm diễn viên thật sự lãng phí. Rõ ràng biết cô nói móc chính mình, nhưng tim Tần Hải Giao khống chế không được đập kịch liệt như cũ, nàng cắn cắn môi, ánh mắt suy nhược nhìn Nguyễn Y Hàm, nàng biết cô nhất định là muốn làm gì đó. Quả nhiên, ở cái nhìn chăm chú của nàng, Nguyễn Y Hàm cong cong môi. Hôm nay không có mặc sao? Mặt Tần Hải Giao càng đỏ lợi hại hơn, Nguyễn Y Hàm cười, hai người ôm quá thân mật, hô hấp cô phun ở trên mặt nàng, giống như trò đùa dai, cô tra tấn vành tai nàng. Một chút xem mặt nàng đỏ thấu mới bằng lòng buông ra. Hô hấp Tần Hải Giao có chút loạn, chỉ, nàng đang muốn nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có âm thanh Khương Chân Nguyệt. Mời ngài vào, Nguyễn Tổng đang chờ. Tần Hải Giao một cái hoảng thần, tay Nguyễn Y Hàm giữ chặt eo nàng, đem nàng đè ở trên bàn, hôn lên cổ nàng. Lúc này, cửa bị đẩy ra, cách chương.